một vệt sáng trắng xuất hiện trên tế đàn hắc ám, tế đàn chớp mắt tan vỡ, hóa thành vô số khí lưu tím đen tan biến. Khải Nhi xuất hiện ở vị trí Mạc Vũ trước đó ở, lơ lửng tại đấy. Mạc Vũ kinh ngạc bởi vì lão không biết Khải Nhi làm sao thoát khỏi Hắc Mục Lung. Hắc Mục Lung là ma pháp giam cầm cấp 9, hơn nữa thoạt trông lúc trước Khải Nhi luôn đứng đó không có bất cứ hành động gì. Ông làm sao biết Khải Nhi đột phá cấp 9 rồi có tu vi mạnh cỡ nào? Trong khoảnh khắc bị nhốt trong Hắc Mục Lung, nàng sử dụng kỹ năng phân thân cùng sử dụng phân thân và ẩn thân. Đổi làm người khác thì không thể kéo dài phân thân, hơn nữa chắc chắn sẽ bị ma pháp sư cảm giác nhạy bén phát hiện ra, thậm chí bản thể không thoát được Hắc Mục Lung tỏa định. Nhưng Khải Nhi thì khác, nàng là luân hồi thánh nữ, nàng có lực lượng tịnh hóa. Làm thích khách có thiên phú tốt nhất, nếu không thể thoát khỏi đối thủ tỏa định thì nàng không xứng được gọi là luân hồi thánh nữ. Nhưng vì giữ cho phân thân ổn định, sau khi thoát ra nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không phân thân sẽ lập tức biến mất ngay. Mãi đợi đến khi Mạc Vũ triệu hoán ra Hắc Ám Quân Vương công kích phân thân của nàng thì Khải Nhi mới phát động. Nhưng Mạc Vũ đúng là nhạy cảm, phán đoán cực kỳ chính xác. Khoảnh khắc sắp bị Khải Nhi đánh trúng, thông qua kỹ năng giống như thuấn di, lại lần nữa thoát khỏi. Dù là vậy thì vạt áo lão ẩm ướt, nếu chậm một bước thì đòn tấn công của Khải Nhi sẽ rơi vào người lão, do đó định thắng bại. Hiển nhiên Hắc Ám Quân Vương cảm nhận được không ổn, một luồng sáng ám tím bắn ra từ ngực nó, không phải hướng về Khải Nhi mà là Mạc Vũ thuấn di tới trước mặt nó. Bóng sáng chớp lóe, không ngờ Mạc Vũ biến mất trong ánh sáng ám tím của Hắc Ám Quân Vương. Hoạt trông tác dụng giống với của Trần Hoành Vũ, như vậy thì trừ phi Khải Nhi chiến thắng Hắc Ám Quân Vương, nếu không nàng không thể công kích được Mạc Vũ. Đây cũng là sự bất đắc dĩ của Mạc Vũ. Đối với lão, tình huống tốt nhất nên là Hắc Ám Quân Vương điên cuồng tấn công Khải Nhi, mình thì ở lĩnh vực tế đàn hồi phục linh lực. Nếu thế thì chỉ cần cho lão thời gian nhất định, lão thậm chí có thể triệu hoán thêm một Hắc Ám Quân Vương. Bây giờ thì không được rồi, dung nhập vào người Hắc Ám Quân Vương, tuy lão có thể chỉ huy nó nhưng linh lực không được hồi phục một điểm nào, chứ nói chi là sử dụng lĩnh vực. Chỉ có thể hy vọng Hắc Ám Quân Vương này có thể đánh bại Khải Nhi. Đối với năng lực của Hắc Ám Quân Vương thì Mạc Vũ rất tin tưởng, dù nói thế nào thì Hắc Ám Quân Vương có năng lực tương đương với cấp 9 bậc 2. Ngày hôm qua tuy tháp vĩnh hằng của Khải Nhi rung động toàn trường, nhưng đó dù sao là trang bị, trong thi đấu cá nhân không cho phép sử dụng. Tay không thì thích khách có thể chiến thắng Hắc Ám Quân Vương mặc giáp sao? Núp rồi, khóe miệng Khải Nhi cong lên nụ cười nhạt, dĩ nhiên nàng biết lần này họ trở về, đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Ma Pháp Thánh Điện. Góc truyện audio.com Đối với ma pháp sư của ma pháp thánh điện, nàng tuyệt đối không nhân từ. Ánh sáng tịnh hóa biến thành lưỡi hái tử thần chậm rãi nâng lên. Nàng không bay nữa mà cứ thế chạy hướng Hắc Ám Quân Vương. Lưỡi hái tử thần bị nàng kéo sau người, đôi mắt Khải Nhi biến thành màu trắng. Dung nhan tuyệt sắc, khí chất lãnh diễm, thêm vào lưỡi hái khổng lồ, hình thành hình ảnh tuyệt mỹ mà kỳ lạ. Đối thủ của nàng mặc giáp trụ tuy cũng rất huyễn lệ, nhưng hình ảnh trước mắt vô hình khiến đa số người xem cuộc chiến yêu ái Khải Nhi hơn. Dù sao đối với sinh vật hắc ám thì họ vốn ghét cay ghét đắng, huống chi Khải Nhi trẻ đẹp như vậy. Trong mắt Hắc Ám Quân Vương lóe tia sáng tím, chân phải nặng nề dẫm đất vọt hướng Khải Nhi, đôi tay nắm trọng kiếm tím đen khổng lồ, làm động tác nhảy lên trên. Đây là chỗ đáng sợ nhất của Hắc Ám Quân Vương, nó có thể đem linh lực hắc ám thi triển cực kỳ cô đọng, linh lực sẽ không phóng ra ngoài, chỉ phủ trên vũ khí nhưng sức bật thì mạnh hơn nhiều. Khải Nhi không né tránh cũng không sử dụng bất cứ kỹ xảo nào. Lưỡi hái trong tay ngang nhiên chém xuống, cả người nàng dâng lên ánh sáng trắng, khí thế trong chớp mắt đạt đến đỉnh cao. Bá Vương Trảm, đây là kỹ năng do Bá Vương thích biến thành, bây giờ Khải Nhi sử dụng, cả người nàng tràn ngập khí thế bá đạo khó thể hình dung. Đinh, trong tiếng va chạm giòn vang, lưỡi hái tử thần trong tay Khải Nhi hiện ra tình trạng tán loạn. Đây dù sao không phải là lưỡi hái tử thần chân chính, nó chỉ là linh lực ngưng kết thành, về mặt công phỏng thì cách biệt với lưỡi hái tử thần cấp thần khí quá xa. Nhưng Hắc Ám Quân Vương cũng không dễ chịu, có thể thấy ra, lúc hai bên va chạm thì hơi thở tím đen trên người nó bay ra sau, dường như sắp thoát khỏi người nó, hành động của nó cũng tạm ngừng. Khải Nhi không buông tha, nhảy vọt lên cao, lại ngưng tụ ra một lưỡi hái tử thần. Một luồng sáng trắng thoáng hiện trên không trung, bầu trời thậm chí phát ra tiếng xé rách chói tai. Hoành, một tiếng, chém vào trọng kiếm của đối thủ. Hắc Ám Quân Vương gầm một tiếng, xương tím đen tuôn trào, khí thế sục sôi, dường như có vô số bóng sáng đen từ người nó lan tràn ra. Mặt đất sôi sục, tất cả bọt khí tím đen đều bốc lên, hóa thành vô số ánh sáng tím đen đan vào nhau trên không trung. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực của Hắc Ám Quân Vương.